Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 738 thắng chắc. Thay người, đây là khẳng định, Hít Đình không chút nghi ngờ, mình bây giờ hẳn là muốn tiến hành thay người, bởi vì lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Tổng số 5-4, Liverpool đạt được 4 khách trận dẫn bóng. Chelsea nhất định phải ngay cả vịn hai cầu, lại không nắm chặt thời gian, thật liền xong đời, nhưng vấn đề là, muốn làm sao đổi, thay đổi ai, trước trận là khẳng định không thể động, Malouda, Drogba cùng Anelka là trước mắt Chelsea mạnh nhất tiến công tổ hợp. Mặc kệ thay đổi ai, đều sẽ đả kích nghiêm trọng đội bóng lòng tin cùng đấu trí. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Thay người thường thường đại biểu cho huấn luyện viên trưởng cho ra một loại tín hiệu. Nếu như Hít Đinh hiện tại thay đổi tiến công cầu thủ, liền nhất định sẽ bị cầu thủ, fan bóng đá cùng truyền thông giải độc vì bảo thủ, trận kia bên trên cầu thủ sẽ đánh mất lòng tin cùng đấu trí. Cho nên, trước trận cầu thủ không thể động, mà hậu trường cầu thủ cũng không thể động, còn lại lựa chọn chính là ba tên giữa trận cầu thủ. Lampard là khẳng định không thể động, chỉ có thể là Balak hoặc Essien. Cái trước có độ cao, bản trận đấu bị đá không tệ, có thể truyền bóng, có thể tổ chức, có thể sau chen vào. Bản trận đấu Chelsea uy hiếp lớn nhất một lần tiến công, liền là tới từ phản kích chung Drogba truyền bóng cho Balak. Nhưng kết quả Reina phát huy ra sắc, đưa bóng nhào ở. Drogba dẫn bóng là ngẫu nhiên, Balak lần này phản kích mới là Chelsea nhất có uy hiếp tiến công. Càng quan trọng hơn là, Balak có được tuyệt đối thân cao ưu thế, đối mặt phòng cao cầu tồn tại uy hiếp Liverpool, nước Đức người càng có ưu thế. Về phần Essien, chủ yếu nhất là hắn phòng thủ, tên này thuần phòng thủ cầu thủ bản trận đấu có chút điệu thấp. Nhưng nửa chặng sau giữ vững dương dương, tác dụng của hắn cũng rất rõ ràng. Nếu là thay đổi hắn, đội bóng hậu phòng tuyến có thể hay không thủ được. Có thể nói, tranh tài phát triển đến bây giờ mức độ này, Chelsea từng bước một đem quyền chủ động chắp tay tặng cho Liverpool. Đồng thời lại đem mình từng bước một dồn đến lựa chọn lưỡng nan. Bất kể thế nào tuyển, đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Hít Đinh chỉ là hơi do dự một chút, rốt cục vẫn là làm ra quyết định. Rất nhanh, ngồi tại ghế dự bị bên trên Bồ Đào Nha giữa trận đe câu đứng lên. Nhanh chóng đi ra ngoài làm nóng người. Tại Anelka dự bị ra sân về sau, đe câu liền trở thành Chelsea bên trong trước trận lớn nhất lực công kích cùng sức sáng tạo cầu thủ. Chelsea muốn tiến hành thay người điều chỉnh. Chúng ta nhìn thấy đe câu ở đây bên cạnh tiến hành, làm nóng người, hẳn là muốn đổi người. Chỉ là không biết Hít Đinh chọn thay đổi ai đây. Thế cục bây giờ đối Chelsea tới nói là khá bất lợi. Bọn hắn nhất định phải mau chóng làm ra cải biến. Thay đổi đe câu về sau, Chelsea đã dùng hai lần thay người danh ngạch. Nhưng Benitez bây giờ lại là một cái thay người danh ngạch đều còn không có dùng. Mà lại đội bóng số 1 tiền đạo Crow vẫn là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tất cả mọi người đối Crow đặt vào kỳ vọng cao, cho là hắn sẽ là trận đấu này bên trong cải biến Liverpool tiến công một đại quan khóa. Nhưng Benitez nhưng thủy chung ướp lạnh lấy Crow, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn sẽ từ lúc nào an bài hắn ra sân, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Trọng tài chính ra hiệu thay người, đe câu đổi lại chính là Essien. Đây là một lần phi thường mạo hiểm thay người, lạc hậu Liverpool một cầu, bị ép muốn ở sau đó trong trận đấu ngay cả vịn hai cầu Chelsea. Không thể không tại mũi tiến công tiếp tục gia tăng đầu nhập. Thay đổi phòng thủ hình giữa trận Essien, đổi lại sức sáng tạo mạnh hơn. Truyền bóng năng lực càng thêm xuất sắc đe câu. Rất rõ ràng, đây là một lần tích cực, tăng cường trước trận tiến công tín hiệu. mà chúng ta có thể nhìn thấy. Liverpool bên này cũng tại tích cực chuẩn bị thay người. Crow đi ra ghế dự bị. Benitez dự định ở thời điểm này thay đổi Crow sao? Đây thật là một tên xảo trá. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Hiddink nhìn thấy Crow đứng tại bên sân thời điểm. Hắn cả khuôn mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn biết Benitez một mực chờ đợi hắn. Cái này âm hiểm xảo trá người Tây Ban Nha, Espanyol, vẫn luôn đang chờ hắn dùng xong lần thứ hai thay người. Mục đích làm như vậy chính là vì thuận tiện hắn thay đổi Crow. Nhất cử cải biến trên trận thế cục, Hiddink rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã rơi vào Benitez tính kế, lấy Dương Dương cầm đầu Liverpool cầu thủ, cho Benitez bày mưu nghĩ kế lực lượng. Nhất là Dương Dương San đều tỷ số điểm số cùng trợ công Xabi Alonso nghịch chuyền, càng làm cho Liverpool bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Lạc hậu liền muốn bị đánh, bị động cũng muốn bị đánh. Hiddink hiện tại gặp phải chính là như vậy tình cảnh. Hắn cảm giác mình khắp nơi bị quản chế. Essien ra sân, Ivanovic, Alex, Cavalho cùng Ashley Cole cái phòng tuyến này có thể hạn kềm chế được Dương Dương, Crow cùng Quyệt sao? Chính Hiddink cũng không có nắm chắc. Nhất là Dương Dương, chỉ dựa vào Ivanovic là căn bản ngăn không được hắn. Nhưng bất kể như thế nào, Hiddink vẫn là đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn ổn định. Nhất là phòng thủ, nhất định phải chú ý. Cái gì gọi là đại sư cấp bày mưu nghĩ kế? Dương Dương hiện tại tính là chân chân chính chính thấy được. Mặc kệ là chiến thuật điều chỉnh, vẫn là thay người thời cơ, Benitez đều áp chế gắt gao lấy Hiddink. Cái này khiến Chelsea từ tranh tài ngay từ đầu bỏ lỡ tiên cơ về sau, liền từng bước một đánh mất rơi ưu thế, cuối cùng càng là sụp đổ. Đường Crow đứng tại bên sân lúc, Dương Dương liền đã có một loại rất bình thường cảm giác mãnh liệt. Trận đấu này Liverpool thắng chắc, mấu chốt là có thể thắng mấy cái cầu. Hắn tin tưởng, không chỉ có là chính hắn có loại cảm giác này, Liverpool cầu thủ đều có loại này cảm giác mãnh liệt. Bởi vì tại bây giờ trên sân bóng, ai cũng đỡ không nổi Crow, mà chỉ cần có nước Anh cao lão phía trước trận bắt được cầu, kia Liverpool thế công đem càng có uy hiếp, càng thêm rõ ràng. Huấn luyện viên trưởng điều chỉnh chiến thuật lòng tin đến từ cầu thủ thực lực cùng biểu hiện, mà huấn luyện viên trưởng giàu có tính nhắm vào chiến thuật điều chỉnh, lại cho trên trận cầu thủ mang đến mãnh liệt hơn lòng tin, để bọn hắn phát huy đến tốt hơn, xuất sắc hơn, dùng cái này tạo thành một loại tốt tuần hoàn. Crow thay đổi Benayo, Israel người ở bên trái đường biểu hiện rất không tệ, cho Ivanovic chế gạo đại lượng phiền phức, nhất là theo nửa chàng sau khi bắt đầu, Serbia người dần dần biểu hiện ra không còn chút sức lực nào cảm giác. Rõ ràng là nhận liên tục 3 trận đấu ảnh hưởng, thể có thể bắt đầu xuất hiện vấn đề. Thế là trên Crow trận về sau, Benitez liền đem uy hiếp lớn nhất Dương Dương bỏ vào cánh trái. Liverpool ý đồ cũng là phi thường rõ ràng, đó chính là cường công Ivanovic cái giờ này. Dương Dương cảm thấy rất đã nghiền, ít nhiều có chút báo thù khoái cảm, bởi vì một tuần trước Anfield, chính là Ivanovic lập cú đúp, triệt để đem Liverpool đánh xuống địa ngục. Mà đêm nay, tại Stamford Bridge sân bóng, Liverpool liền muốn từ trên thân Ivanovic đòi lại cái này một khoản. Trên đe câu trận về sau, Lampard cùng Balak càng giống là kéo sau giữa trận, đe câu một người ở phía trước phụ trách truyền bóng cùng trải vuốt. Liverpool thì là quả quyết cải biến chiến thuật đấu pháp. Gerrard cùng Xabi Alonso hướng phía trước, Mascherano một người kéo sau. Đây là một loại phi thường có tính nhắm vào giữa trận chọn vị trí. Càng quan trọng hơn là Liverpool một bộ này giữa trận không chỉ có bổ sung, mà lại thực lực tổng hợp cơ hồ có thể nói là có 1-0-2 châu Âu giới bóng đá. Cho nên, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea lần lượt muốn nếm thử đưa bóng chuyền đến trước trận, nhưng lại rất khó thông qua giữa trận, bởi vì Chelsea tổ chức cùng bày ra càng nhiều vẫn là đi ở giữa đường. Mascherano bắt đầu phát huy ra thế giới của mình đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự tác dụng. Tựa như là một lớp bình phong, một mực bảo vệ tại đội bóng phòng tuyến phía trước. Một khi được banh, Liverpool lập tức phân đến hai cánh, từ hai đầu đường biên xúi dục tiến công. Abeloa cùng Aurelio luôn có một người chọn vị trí gần phía trước. Tại đứng không chỗ tiếp ứng, Liverpool loại này đấu pháp để Chelsea hết sức không được tự nhiên. Bị đá rất bình thường không thoải mái. Thứ 75 phút, Liverpool một lần nhanh chóng tiến công đến trước trận, muốn thử từ quyệt chỗ phía bên phải đánh ra đột phá khẩu lúc. Esco giải vây, tạo thành ngoài biên. Sau đó Liverpool tại Chelsea ở ngoài vùng cấm vây tạo thành một lần rất có uy hiếp tiến công. Cũng thành công đưa bóng truyền vào vùng cấm địa, nhưng Cavalho quả quyết quấn trước phòng thủ, đoạt tại Crouch trước đó đưa bóng cản ra. Gerrard cùng Balak, Lampard chờ cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm vây bước đoạt. Alex thành công đưa bóng truyền cho Deco. Bồ Đào Nha giữa trận được banh quay người, nhanh chóng dẫn bóng hướng phía trước đột. Tại một đường về truy Xabi Alonso quấy nhiễu dưới, muốn thẳng truyền cho Drogba, kết quả lại bị Mascherano nửa đường chặn đường cắt bóng. Mascherano cắt bóng về sau, mình hướng phía trước mang theo hai bước, ngẩng đầu nhìn trước, đều là người, nhưng hắn vẫn là rất mau tìm đến truyền bóng tuyến đường. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Dương giơ cao tay phải lên, cũng chỉ hướng đại cấm khu bên trái. Thế là Argentina giữa trận một cước chọn truyền, đưa bóng truyền đến Chelsea đại cấm khu bên trái. Dương Dương nhanh chóng chạy tới nhận banh, chờ hắn xoay người, Ivanovic chờ người cũng đã về tới vị trí phòng thủ. Chelsea phòng thủ hay là vô cùng nhanh, Dương Dương giơ lên cao cao tay phải của mình, chậm rãi lội lấy dưới chân cầu, từng bước một tới gần Ivanovic. Cái loại cảm giác này liền phảng phất giống như là trước mắt căn bản không có Ivanovic. Serbia người lại không dám chút nào liều lĩnh, từng bước một lui về sau, duy trì khoảng cách nhất định. Hắn trên người Dương Dương bị nhiều thua thiệt, cho nên hắn không còn dám làm loạn. Đối phó Dương Dương dạng này cầu thủ, quá gần cùng quá xa đều không được. Chelsea phòng thủ về đến vị trí rồi bên trên, nhưng Liverpool tiến công cầu thủ cũng đồng dạng đi lên. Tất cả mọi người nhìn thấy Dương Dương so với thủ thế lúc, đều là như lâm đại địch, đều không dám khinh thường. Ivanovic là vừa lui lại lui, cả người thối lui đến đại cấm khu tuyến bên trong. Hắn rất nhanh liền ý thức được, mình không thể lại lui. Dương Dương thì là từng bước ép sát. Khi hắn nhìn thấy Ivanovic không chịu lại lui ra phía sau, hắn ngay lập tức khởi động. Serbia hậu vệ chỉ thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương đột nhiên ra tốc khởi động, lực bộc phát 10 phần. Đầu tiên là một cái hạng ngọn nguồn động tác giả, tiếp lấy chụp cầu làm bộ muốn hướng bên trong cát. Cái này khiến Ivanovic quá sợ hãi. Bên trái vùng cấm địa tuyến đầu một vùng, kia là Dương Dương đường vòng cung cầu gõ cửa nhất có uy hiếp khu vực. Serbia hậu vệ quả quyết lựa chọn phủ kín, nhưng Dương Dương lại đột nhiên chân phải đưa bóng chụp trở về, khởi động ra tốc hướng ranh giới cuối cùng xông. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương liền hất ra Ivanovic, cũng tại ranh giới cuối cùng trước chân trái truyền bên trong. Crouch rất có ăn ý ép về phía trước điểm, nhìn như muốn đi tiếp ứng Dương Dương truyền bên trong cầu. Dọa đến Alex cùng Cavalho đều đi theo, nhưng kết quả không có nghĩ tới là Dương Dương truyền bên trong đúng là rơi về phía sau điểm. Quyệt nhanh chóng chen vào, đoạt tại Ashley Cole trước đó, lực áp nước anh hậu vệ trái, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Hoa khôi,